Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, Huyễn Ảnh Thần Trường. Chương 353, Huyễn Ảnh Thần Trường suy suy suy. Thiên Tuyệt Trường trường ảnh như nước thủy triều, liên tục không dứt, mỗi một đạo trường ảnh đều giống như sóng lớn, gần muốn đem Diệp Chân bao phủ. Nhưng Diệp Chân bổ ra từng đạo phong vân kiếm cương. Lôi quang lấp lóe, đem từng đạo trường ảnh bổ đến vỡ nát. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân cùng trường tuyệt bộ trường thiên vậy mà liều mạng cái tương xứng. Một màn này, lập tức để mọi người thấy ngốc. Tu vi chỉ có hóa linh cảnh nhị trọng Diệp Chân, lại có thể cùng tu vi cao tới hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong trưởng tuyệt bộ trường thiên liều cái tương xứng. Trưởng tuyệt bộ trường thiên cũng không phải phổ thông hóa linh cảnh võ giả. Vừa rồi nghị luận thắng bại thanh âm lúc này đã toàn bộ biến mất, từng cái mắt không chuyển tinh nhìn chằm chằm đầu rồng lôi đài, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào quá trình. Ngay cả luôn luôn tự phụ Hoa Vô Song lúc này ánh mắt cũng nhìn về phía đầu rồng lôi đài. Bất quá, Hoa Vô Song ánh mắt lại hoàn toàn tập trung ở Diệp Chân trong tay chuôi này hiện đầy vết dạn màu đỏ huyền dương kiếm. Bên trên, nếu như ta nhớ rõ không sai, Trịnh Phù Vân dùng cũng là dạng này một thanh trường kiếm a. Hoa Vô Song khóe miệng tràn đầy lạnh lẽo, số 8 trên lôi đài trống không đại chấp sự Thanh Dực. Thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, nhất là Diệp Chân quanh thân tán phát cái loại này trang nghiêm kiếm thế. Để Thanh Dực kinh hãi dị thường, nếu là nhắm mắt lại, dùng thần niệm đi cảm ứng, như vậy cảm ứng chính là một thanh kiếm khí sông tiêu trường kiếm, mà không phải người sống sờ sờ. Loại cảm ứng này, để Thanh Dực có một loại cảm giác phi thường không tốt. Cái này cần kiếm đạo tu vi cao tới trình độ nào mới có thể như thế? Thanh Dực tự nhiên không biết. Đó là Diệp Chân tiến vào kiếm tâm thông minh về sau khí tức cảm ứng. Trưởng tuyệt bộ trường thiên sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Vô luận đang quan chiến lúc cảm thấy Diệp Chân như thế nào mạnh, như thế nào biến thái. Nhưng ở cùng Diệp Chân đối chiến về sau, mới có thể phát hiện, Diệp Chân so ngươi tưởng tượng bên trong còn biến thái hơn, còn cường đại hơn. Hắn Thiên Tuyệt Trưởng là hắn tuyệt kỹ thành danh, chính là địa giai trung phẩm võ kỹ, nó ý cảnh cũng sớm bị hắn tìm hiểu đến đại thành. Bình thường võ giả đối đầu như sóng lớn liên tục không dứt trưởng ảnh, chưa ra chiêu, trước liền sợ mất mật, sao có thể giống như Diệp Chân dạng này thong dong ứng đối. Đột nhiên, Diệp Chân kiếm quang như hồng tật tiến, thân hình lại là cấp tốc lui về phía sau, một tiến một lui ở giữa, liền lập tức tìm ra một cái trống rỗng thời gian. Huyền Dương kiếm đột nhiên biến mất, hai tay nhanh chóng kết xuất nguyên một đám phức tạp mà huyền ảo thủ ấn. Bộ trường thiên, người cũng tiếp ta một chiêu thử một chút. Một cái màu đỏ ấn tỷ đột ngột từ Diệp Chân trước ngực bay ra, như thiểm điện xông về bộ trường thiên. Cẩn thận, trường thiên, mau lui lại. Cơ hồ là đồng thời, Huyễn Thần Tông trưởng lão Thanh Dực cùng Thiên Huyễn Ưng Vương cảnh báo thanh âm đồng thời tại bộ trường thiên trong đầu vang lên, coi như lấy tu vi của bọn hắn. Tại cảm ứng được xích ngọc ấn bên trong ẩn chứa tại lực lượng kinh khủng ba động thời khắc, cũng từng cái kinh tâm không thôi. Thực tế nếm qua xích ngọc ấn thiệt thòi lớn Thiên Huyễn Ưng Vương. Cảnh cáo thanh âm trở nên lại tật lại lệ. Bộ trường thiên khóe miệng hơi vểnh lên, hiện lên một tia thần bí ý cười. Trong thời gian ngắn, trường thế đột ngột biến đổi. Một cái năm ngón tay thon dài cơ hồ cùng chân thật tay không giống nhau như đúc đại thủ ấn, lập tức ngưng hiện hư không, như thiểm điện che hướng về phía Diệp Chân xích ngọc ấn. Chân không đại thủ ấn những nơi đi qua, không khí đều nổi lên từng vòng gợn sóng, làm người ta kinh ngạc nhất chính là cái kia chân không đại thủ ấn bên trên vậy mà tản ra một tia như có như không lực lượng thần hồn. Tại đây tơ như có như không lực lượng thần hồn dưới sự dẫn đường, chân không đại thủ ấn gắt gao tập trung vào xích ngọc ấn phương hướng. Vô luận là xích ngọc ấn như thế nào tiến lên, nó đều có thể tùy theo sửa đổi phương hướng. Cắn chặt, không sai, tông môn linh lực bí thuật chân không đại thủ ấn. Chỉ cần thôi động thỏa đáng, dùng để đối phó cái này xích ngọc ấn, không có gì thích hợp bằng. Trên bầu trời, Thanh Dực vuốt râu mà cười, căng cứng thần sắc cuối cùng là có chỗ buông lỏng. Nhìn xem đến cùng là ngươi chân không đại thủ ấn lợi hại hay là của ta xích ngọc ấn lợi hại. Diệp Chân ánh mắt mãnh liệt, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, xích ngọc ấn, chấn áp, thoáng chốc, xích ngọc ấn quang hoa đại phóng, như mặt trời mới mọc bắn ra nghênh hướng chân không đại thủ ấn. Chân không đại thủ ấn thì giống như là người năm ngón tay, hung hăng bóp hướng về phía xích ngọc ấn. Chính muốn đem xích ngọc ấn bóp vỡ. Ba, đụng phải xích ngọc ấn chân không đại thủ ấn năm ngón tay. Giống như là nóng đao nhập tuyết, lập tức như là băng tuyết tan rã. Cơ hồ là đồng thời, chân không đại thủ ấn toàn bộ thủ ấn đều tại xích ngọc ấn quang hoa hạ tan rã. Đi, trực tiếp trấn áp chân không đại thủ ấn. Xích ngọc ấn nổ bắn ra quang hoa đột ngột vừa thu lại, lần nữa bay nhanh hướng về phía bộ trường thiên. Một màn này để tất cả người đang xem cuộc chiến giật nảy cả mình. Ai cũng không ngờ tới cái này xích ngọc ấn vậy mà như thế uy mãnh, trực tiếp trấn áp huyễn thần tông bí truyền linh lực bí thuật, còn có thể lần nữa đả thương người. Những người khác kinh hô, trận chiến đấu này nhân vật chính bộ trường thiên, thần sắc càng chắc chắn. Không sai, chân không đại thủ ấn là bị Diệp Chân xích ngọc ấn cho trực tiếp trấn áp. Diệp Chân xích ngọc đại thủ ấn xác thực vô cùng lợi hại, nhưng là tại hắn chân không đại thủ ấn cách trở dưới, có thể rất rõ ràng nhìn thấy xích ngọc ấn tán phát quang hoa cùng lực lượng ba động rõ ràng giảm bớt một mảng lớn. Hắn chân không đại thủ ấn cũng không phải là vô dụng. Trong nháy mắt tiếp theo, trưởng tuyệt bộ trường thiên thân hình chớp nhoáng, như giống như sao băng vòng quanh toàn bộ đầu rồng lôi đài né tránh xích ngọc ấn. Đồng thời, một đạo chân không đại thủ ấn lần nữa chụp về phía Diệp Chân xích ngọc ấn. Diệp Chân khẽ cau mày, liên tiếp hai đạo chân không đại thủ ấn ngăn cản dưới, hắn xích ngọc ấn uy lực đã bị cắt giảm 6 thành còn nhiều hơn. Đã không đủ để uy hiếp được bộ trường thiên, thịnh danh chi hạ, quả nhiên không hư, chỉ dựa vào tiếp được chính mình xích ngọc ấn chiêu này. Bộ trường thiên liền vô cùng cao minh, đường đạo thứ ba chân không đại thủ ấn cùng Diệp Chân xích ngọc ấn đồng thời tại tận về sau. Bộ trường thiên quanh thân đột nhiên tán phát một loại khí tức cực kỳ huyền ảo. Diệp Chân giật mình thời khắc, trưởng tuyệt bộ trường thiên thân hình run lên, bộ trường thiên thân ảnh đột ngột vừa hóa thành 2, lại run lên, 2 hóa thành 4, đầu rồng trên lôi đài không, lập tức có thêm 4 cái bộ trường thiên. Diệp Chân con người đột nhiên co rụt lại, lấy hắn duy trì tại kiếm tâm thông minh tâm cảnh, tự nhiên liếc thấy cảm ứng được trên bầu trời 4 cái bộ trường thiên hư thực. Một cái tìm ra bộ trường thiên bản thể, nhưng là mặt khác 3 cái huyễn ảnh tán phát khí tức, vậy mà cùng bộ trường thiên bản thể khí tức không sai biệt lắm. Loại này hóa thân bí thuật, Diệp Chân cũng đã biết, Diệp Chân linh quang hóa ảnh bí thuật, trước mắt cũng có thể phân ra 3 bộ huyễn ảnh, nhưng là cùng bộ trường thiên hóa ra huyễn ảnh, nhưng lại không đồng dạng. Huyễn ảnh liền là huyễn ảnh, hoàn toàn không có khả năng có được cùng bản thể không sai biệt lắm khí tức. nhưng là bộ trường thiên hóa ra huyễn ảnh lại hết lần này tới lần khác đã có được. Diệp Chân trong lòng không khỏi cảnh báo Đại Minh. Huyễn ảnh thần trưởng, trên bầu trời, bộ trường thiên biến thành bốn đạo huyễn ảnh đồng thời miệng phun thanh âm. Đồng thời dâng lên đồng dạng linh lực ba động, giống như là một cái khuôn mẫu đổ ra bình thường. Bốn đạo huyễn ảnh đồng thời xuất trường, thoáng chốc, bốn đạo huyễn ảnh giao thoa hành động, vô số trường ảnh giống như là khuynh tiết, từ trên trời dưới mặt đất, từ bốn phương tám hướng đánh phía Diệp Chân. Trong thời gian ngắn, liền đem Diệp Chân bao phủ tại trường ảnh trong hải dương. Đáng tiếc, dưới đài, Mạc Tâm Thủy nhẹ nhàng thở dài, cái này huyễn ảnh thần trường. Hắn nhận ra, cũng biết cái này huyễn ảnh thần trường chính là huyễn thần tông bất truyền tuyệt kỹ. Đại bộ phận tông môn trưởng lão đều không có cơ hội học được cái này huyễn ảnh thần trường. Nhưng là trưởng tuyệt bộ trường thiên làm như huyễn thần tông chân truyền đệ tử bên trong trụ cột. Càng bị trưởng giáo Phù Đông Hưng xem huyễn thần tông đời sau chọn đại lương nhân vật. Mới bị thụ cùng. Cái này huyễn ảnh thần trường phẩm giai cao tới địa giai thượng phẩm. Nhưng là, uy lực của nó nghe nói thẳng bước thiên giai thần thông võ kỹ. Hóa ra mỗi một cái huyễn ảnh, đều có cùng bản thể tám thành tả hữu lực công kích. Tương đương với Diệp Chân từ một đối một biến thành một đối bốn. Nghe nói, Phù Đông Hưng thi triển cái này huyễn cảnh thần trường lúc. Năng lượng cao nhất đủ huyễn ra 16 đạo huyễn ảnh thần trường. Bất quá, Diệp Chân có thể làm cho bộ trường thiên thi triển ra cái này rất ít kỳ nhân huyễn ảnh thần trường. Diệp Chân cũng đủ để kiêu ngạo, đều là huyễn thần tông đệ tử tả tân trong mắt, hiện lên một tia không hiểu vẻ ghen ghét, nếu là hắn cũng có thể học được cái này huyễn ảnh thần trường. Hắn bây giờ nói không chắc chắn cơ hội tranh thủ đến Hắc Long bảng 3 vị trí đầu. Không sai, đủ mạnh, có cái này huyễn ảnh thần trường. Gia hỏa này cũng xứng có thể làm đối thủ của ta. Ba cái, Dã Ngôn khóe miệng cười một tiếng. Thần sắc có không hiểu hưng phấn. Hoa Vô Song, Diệp Chân, Bộ Trường Thiên, lập tức toát ra ba cái. Thật sự là để hắn hưng phấn. Nhìn thấy bộ trường thiên thi triển ra huyễn ảnh thần trường. Vô luận là Thanh Dực hay là Thiên Huyễn Ưng Vương, đều thở dài một hơi. Tề Vân Tông nhị trưởng lão Kế Xa cùng thất trưởng lão Trung Ly Cảnh mặc dù nói muốn đi cho cái khác. Lôi đài Mai Nguyên Câu cùng Ô Minh Đạt quan tâm đi. Nhưng là Diệp Chân trận đầu một màn này, vẫn như cũ nắm lòng của bọn hắn. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Chân bị bộ trường thiên trưởng ảnh bao phủ, cũng gấp, nhưng là, chỉ nhìn một cái Thải Y, trong thời gian ngắn lại an tâm, Thải Y ánh mắt yên tĩnh mà an tường, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm lôi đài, không nhìn thấy một tơ một hào lo lắng, toàn bộ Tề Vân Tông bên trong, muốn nói hiểu rõ nhất Diệp Chân thực lực, liền là Thải Y. Chỉ cần Thải Y không nóng nảy, bọn hắn liền không lo lắng. Chỉ là, bọn hắn không rõ, Diệp Chân lấy cái gì vượt qua bộ trường thiên huyễn ảnh thần trưởng. Đầu rồng trên lôi đài, bị bốn vị bộ trường thiên bổ ra tới huyễn ảnh trường ảnh bao phủ Diệp Chân biểu hiện. Lần nữa giật nảy cả mình, dù là trường ảnh như mưa, như hắt nước, Diệp Chân tại ngàn vạn trường ảnh bên trong. Vẫn như cũ có một loại đi bộ nhàn nhã cảm giác. Không phải Diệp Chân toàn thân né qua ngàn vạn trường ảnh. Cái kia căn bản không có khả năng. Diệp Chân cùng bộ trường thiên ở giữa. Bản thân liền có to lớn tu vi chênh lệch. Bây giờ đối mặt bốn cái bộ trường thiên. Cái kia áp lực. Có thể nghĩ Diệp Chân không phải thần. Làm sao có thể tránh qua được. Đầu rồng trên lôi đài, Diệp Chân phanh phanh phanh trúng trưởng âm thanh liên tiếp vang lên. Cái này huyễn ảnh thần trưởng uy lực cũng là cao minh. Mỗi một trưởng cũng có thể làm cho Diệp Chân xích ngọc linh giáp quang hoa lấp lóe. Nếu là liền trúng hai trưởng, liền có thể để Diệp Chân Xích Ngọc Linh Giáp nổi lên hiện vết rạn. Bất quá, tại Diệp Chân kiếm tâm thông minh siêu cường dưới sự cảm ứng, lâu không vận dụng thần bí khó lường bộ pháp truy tinh bổ cũng lần nữa thi triển. Huyền Dương kiếm kiếm ra như điện, đại bộ phận huyễn ảnh thần trường đều có thể bị Diệp Chân né qua. Đường tránh cũng không thể tránh lúc, Diệp Chân mới có thể dùng thân thể trọi cứng. Hừ, thân pháp không tệ lắm. Trên bầu trời, Bộ Trường Thiên đột ngột cười lạnh. Diệp Chân, tử kỳ của ngươi đến. Đột nhiên, trên bầu trời răng khắp nơi bốn đạo Bộ Trường Thiên thân ảnh. Đột ngột cùng nhau hướng về Diệp Chân đánh tới. Bốn cái Bộ Trường Thiên thân ảnh khẽ động, đánh phía trung tâm nhất Diệp Chân sở tại địa điểm trường hành. Phảng phất nước sai tiết, đột ngột dày đặc bốn lần trở lên. Trong thời gian ngắn, kế xa, trung ly cảnh lòng của hai người nâng lên cổ họng chỗ, ngay cả thải y trên gương mặt tĩnh mịch cũng nổi lên một tia lo lắng. Hừ, thật sao? Là ai tử quỷ? Còn chưa nhất định đây. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,